Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đông và Tiểu Mai cầm chén trà, cảm thấy ấm áp trong lòng bàn tay, nhìn Ôn Noãn xinh đẹp như tiên nữ, lễ phép nói, cảm ơn Tiểu Noãn thím. Ôn Noãn mỉm cười, thật ngoan. Sau đó, cô đi qua phòng khách lấy một ít đào tô, đặt trước mặt Tiểu Đông và Tiểu Mai. Đến, ăn chút đào tô. Vừa nói xong, Nhạc Nhạc đang ngồi trên xe đẩy cũng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Nha nha, kêu hai tiếng, hai tay nhỏ giơ lên như muốn nói rằng bé cũng muốn ăn. Tiểu Đông và Tiểu Mai thấy Nhạc Nhạc đáng yêu như vậy không nhịn được đi lại gần. Thím, chúng cháu có thể chơi với Nhạc Nhạc không? Ôn Noãn rất muốn để Nhạc Nhạc chơi với các anh chị lớn tuổi. Dù bé còn nhỏ, nhưng thực ra rất thích chơi với anh trai, chị gái, chỉ là các anh chị lớn lại không thích chơi với trẻ nhỏ. Đặc biệt là Nhạc Nhạc còn chưa biết đi hay nói. Hiện tại, trời đang tuyết rơi, không có ai ra ngoài. Nhạc Nhạc đã mấy ngày chưa chơi với trẻ lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 183 HTML. Giờ đây, hai chị em Tiểu Đông và Tiểu Mai đến. Nhạc Nhạc nhìn thấy các bạn, đôi mắt sáng lên, cười tít mắt nhìn các chị, khuôn mặt béo phì như chiếc bánh bao, ai cũng muốn ôm vào lòng. Bọn trẻ con chơi với nhau, Ôn Noãn thì trò chuyện với Đặng Cúc Hương. Bên kia, Quế Hoa tẩu tử cũng nghe thấy tiếng của Đặng Cúc Hương đi tới. Quế Hoa tẩu tử vừa vào đã hỏi dồn, các chị có nghe chuyện gì không? Lưu Mỹ Lệ không thấy thịt heo, nói là để trong viện đông lạnh, ai ngờ hôm sau dậy đã không thấy đâu cả. Quế Hoa tẩu tử thì thầm dặn dò Ôn Noãn, Tiểu Noãn, nhà em có nhân sâm núi không? Nhớ cẩn thận, đừng để người khác để ý tới. Ôn Noãn đã thu hoạch từ tối qua, và cô cũng không tiết lộ việc có nhân sâm núi cho ai biết, nên không lo bị người khác để ý. Nhưng sau khi Quế Hoa tẩu tử rời đi, Ôn Noãn vẫn đi đến Dương để kiểm tra một chút. May mắn, mọi thứ vẫn còn đó. Cách chương